phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 576, liên tiếp chấn kinh. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, Cửu Phong Sơn trên chúng đệ tử, tại Châu Bằng, Lăng Tê năm người dẫn dắt dưới, dần dần quen thuộc tu luyện sinh hoạt, mặc dù rất mệt mỏi rất thống khổ, nhưng cũng mười phần phong phú, nhất là nhìn thân thể của mình từng ngày biến tốt, mạnh lên, các đệ tử trong lòng dâng lên tự hào cùng thỏa mãn, để bọn hắn quên đi mệt nhọc cùng đau khổ, có tiếp tục đi tới động lực. Hiện nay, mỗi ngày tại vòng bằng hữu cùng Weibo trong, phơi chính mình bởi vì tu luyện mà nhận được tốt dáng người, đã thành Cửu Phong Sơn chúng đệ tử niềm vui thú, nhất là nhìn thấy phía dưới một đống lớn ghen tị bình luận. Bọn họ liền càng là cao hứng, lòng hư vinh nhận được thỏa mãn cực lớn. So sánh với Cửu Phong Sơn trên ngoại môn đệ tử, những cái kia bị Ngụy Hoài mời đến nghiên cứu La Vân đưa tới tư liệu cùng thuốc nhà sinh vật học nhóm, trong mấy ngày này sinh hoạt coi như một chút cũng không quy luật. Vừa tới thời điểm, những sinh vật này học ra còn có chút khó chịu, dù sao bọn họ đều có chính mình đầu đề phải bận rộn, kết quả lại bị quan phủ cho rút tráng đinh. Khi bọn hắn lấy được an bảo cục theo nguyên linh thạch trong lấy ra tư liệu cùng kia một bình thuốc thời điểm, vẫn không có quá coi ra gì. Mặc dù tại truyền thông tuyên truyền dưới, mọi người đã biết được an bảo cục là cái dạng gì đơn vị, rõ ràng chức trách của bọn nó cùng nhiệm vụ, nhưng mà chính là bởi vì như vậy, bị điều đến nhà sinh vật học nhóm, tại ban đầu thời điểm mới không có coi trọng tư liệu cùng thuốc. Theo bọn hắn nghĩ, một bang người tu tiên biết cái gì sinh vật học, bọn họ lấy ra đồ vật có thể tốt bao nhiêu. Tất nhiên, những sinh vật này học ra cũng không có đem trong lòng khinh thường cùng hoài nghi nói ra. Bọn họ chỉ là nghĩ nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó xong trở về bận bịu chính mình đầu đề. Thế nhưng là khi bọn hắn chân chính bắt đầu triển khai nghiên cứu về sau, vô luận là những tài liệu kia, vẫn là kia bình dược tề, đều để bọn họ rất là chấn kinh. Thái độ của bọn hắn lập tức theo ban đầu khinh thị cùng khinh thường biến thành cao độ coi trọng, thậm chí bởi vì có thật nhiều đồ vật bọn họ làm không hiểu nhiều, còn hướng Ngụy Hoài đề cử sinh vật học trong lĩnh vực một ít đại ngưu, hy vọng Ngụy Hoài có thể đem những người này cũng cho mời đến cùng nhau nghiên cứu, đồng thời chủ động giúp đỡ Ngụy Hoài đi liên hệ. Ngày này, phụ trách nghiên cứu tư liệu nhà sinh vật học nhóm tập thể tìm được Ngụy Hoài, đòi hỏi càng nhiều tư liệu, dẫn đội nhà sinh vật học là trong nước sinh vật học trong lĩnh vực quyền uy thái đấu cấp nhân vật. Vị lão tiên sinh này tâm tình kích động nói: "Ngươi cho chúng ta tư liệu chỉ là cực ít một bộ phận, dù vậy nó bên trong ẩn chứa nội dung cùng giá trị của nó đều là tương đối lớn, nhưng muốn có thành quả, ngươi nhất định phải đem càng nhiều tư liệu giao cho chúng ta, để chúng ta tiến hành càng toàn diện nghiên cứu. Thuận tiện hỏi một câu nữa, những tài liệu này các ngươi là từ chỗ nào lấy tới?" Lấy nhân loại sinh vật học trình độ, căn bản không có khả năng nghiên cứu đạt được những nội dung này. Ngụy Hoài khổ khuôn mặt, mở ra hai tay nói: "Chư vị tiên sinh, không phải ta không cho các ngươi càng nhiều tư liệu, mà là trước mắt trong tay chúng ta chỉ có như vậy một phần tư liệu. Các ngươi trước lãnh tĩnh một chút, có thể nói cho ta tài liệu này trong ghi chép cái gì nội dung sao? Thế mà để các ngươi kích động thành như vậy, vẫn là vừa rồi lão tiên sinh kia hồi đáp. Phần tài liệu này đại khái có thể chia làm hai cái nội dung. Một là giống loài khởi nguyên, mặc dù chỉ là đại khái nhắc cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng nội dung hết sức kinh người. Nếu như có thể chứng minh tài liệu này bên trong nói chính là thật, tất nhiên sẽ đối với sinh vật học, đối giống loài khởi nguyên sinh ra có tính đột phá ảnh hưởng. Thứ hai thì là gen người cải tiến nội dung. Phương diện này ghi chép tương đối nhiều. Chúng ta mấy ngày nay nhằm vào tư liệu bên trong ghi chép nội dung, triển khai tương quan thí nghiệm. Kết quả chứng minh tư liệu bên trong tư liệu tri thức đều là thật sự có thể thực hiện. Lão tiên sinh nói ra liên tiếp thí nghiệm số liệu cùng chuyên nghiệp tính từ ngữ, nghe Ngụy Hoài đau đầu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đánh gãy lão tiên sinh thao thao bất tuyệt giảng bài. Dò hỏi, ngượng ngùng, Lưu lão, ta đánh gãy một chút. Ngươi mới vừa nói gen cải tiến là dạng gì cải tiến? Lọt vào đánh gãy làm Lưu lão có chút không cao hứng, nhưng cũng làm cho hắn ý thức được Ngụy Hoài nghe không hiểu hắn vừa rồi nói những lời kia. Thế là hắn một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, tận lực nói thông tục điểm, nói đơn giản một chút, chính là có thể làm cho thân thể của nhân loại tố chất tăng lên trên diện rộng, não vực mở rộng càng nhiều. Nói cách khác, có thể làm cho người trở nên càng cường tráng hơn cùng thông minh. Thậm chí, còn có thể làm cho người ta trời sinh liền có được một số thần kỳ bản lĩnh. Người có thể nói là siêu năng lực, cũng có thể gọi thần thông. Mà nếu như bước vào tu hành, cũng có thể tu luyện càng nhanh, đồng thời đem tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ ép tới thấp hơn. Thành tiên thành thần cơ hội cũng sẽ càng lớn. Cái gì? Ngụy Hoài kinh hãi, ngươi nói là thật sao? Lưu lão trả lời nói, trên tư liệu là nói như vậy, đến nỗi cuối cùng có thể hay không đạt tới này một hiệu quả, chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao tư liệu quá ít. Bất quá, liền trước mắt tư liệu bên trong kỹ càng ghi lại nội dung, thí nghiệm kết quả chứng minh là chân thật không sai. T. Ngụy Hoài hít vào một ngụm khí lạnh, thật vất vả như vậy ngạnh mình tỉnh táo lại. Nghĩ nghĩ, hắn nói, chư vị tiên sinh, các người trước tiếp tục nghiên cứu, ta sẽ mau chóng cho các người làm ra càng nhiều tư liệu. Mặt khác, các người có gì cần, cứ việc nói, bất quá đoạn thời gian gần nhất, các người cũng không thể rời đi nơi này, cũng không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Cái này chúng ta rõ ràng, người mau chóng đem càng nhiều tư liệu cho chúng ta đưa tới. Lưu lão gật đầu nói, tại làm rõ tư liệu giá trị về sau, bọn họ những sinh vật này học ra, liền rõ ràng chính mình sẽ tại trong một đoạn thời gian rất dài mai danh ẩn tính, ngăn cách, bất quá, có thể tham dự vào cái này nghiên cứu trong, nỗ lực lại nhiều, đều là đáng giá. Đưa tiễn đám sinh vật này học ra, Ngụy Hoài trước dùng nội bộ điện thoại liên lạc quân đội, để bọn hắn phái bộ đội tới, đối với nơi này áp dụng giới nghiêm, đồng thời lại điều an bảo cục trong cao thủ, để bọn hắn tọa trấn ở đây, bảo hộ tư liệu, thuốc cùng nhà sinh vật học. Làm xong đây hết thảy về sau, Ngụy Hoài cũng không có vội vã gọi điện thoại cho La Vân đòi hỏi càng nhiều tư liệu. Hắn biết rõ, La Vân đem tư liệu cùng thuốc giao cho bọn hắn, 8/9 phần 10, chính là muốn cùng bọn hắn hợp tác. Can hệ trọng đại, hắn không làm chủ được, nhất định phải báo cáo đi lên. Từ trung tâm tới làm quyết định, trung tâm tại nhận được Ngụy Hoài hồi báo về sau, cũng bị kinh ngạc nhảy một cái. Tư liệu tầm quan trọng, nhận được nhất trí khẳng định, trong lúc nhất thời. Chẳng những quân đội điều động, quân trong người tu hành, cùng các nơi an bảo cục điều ra tới tinh anh, đều chạy tới thục tỉnh, đối tư liệu cùng nhà sinh vật học nhóm tiến hành bảo hộ. Lên một lượt mặt còn trao quyền Ngụy Hoài, làm hắn đi cùng La Vân bàn bạc. Chỉ cần La Vân nguyện ý hợp tác, hết thảy điều kiện đều có thể nói, lấy được trung tâm trao quyền về sau. Ngụy Hoài lúc này mới cho La Vân bấm điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.